Tử khí đông lai, chương 36. Góc truyện audio.com, 12 tháng 11, Nguyễn Trân ở đi Nguyễn gia, ngày thứ hai, Tô gia xính lễ liền đưa coi nhất thời phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận chuyện này, bởi vì giống Tô Thừa Phương dạng này nhị phẩm quan, căn bản cũng không từng gặp sẽ nhấc cái tiểu thiếp làm phu nhân, lại còn lớn như vậy tràng diện, sau lưng tự nhiên là suy đoán nhao nhao, cái gì cũng nói nhưng cái này cũng không thể để Tô Thừa Phương cảm thấy khó xử, hắn mời đồng liêu lúc có ít người không có hảo ý hỏi một câu, hắn rất thẳng thắn liền nói thích Nguyễn Trân, làm cho người bên ngoài phản ngược lại không tốt đề. Lão thái thái càng là vui đến phát khóc từ lúc Nguyễn Trân ở sau khi đi vào, mỗi ngày khóc lớn một lần, nhỏ khóc vô số lần, làm cho Nguyễn Trực nhịn không được phát cáu. Không biết còn tưởng rằng trong nhà có cái gì tang sự, nương, ngài về sau chớ khóc qua một ngày nữa, muội muội liền là Tô gia phu nhân, về sau nghĩ tới đây ở liền tới đây ở, ngài khóc cái gì đâu. Ngươi làm sao biết ta? Lão thái thái xóa con mắt Nguyễn Trân làm tiểu thiếp về sau, nàng mỗi ngày đều khóc cảm thấy là cái ác mộng, nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp, ai bảo hai cha con đều nhốt vào lao ngục ngoại trừ Nguyễn Trân biện pháp này còn có thể có biện pháp gì. Nàng là cái vô dụng mẫu thân, Nguyễn Trân trong lòng mềm mại ôm lão thái thái nói. Ngài muốn khóc liền khóc đi, bất quá chờ ta gả trôi qua về sau, ngài cũng không cần khóc nữa, về sau chờ lấy chúng ta đều là ngày tốt lành. Tốt tốt tốt. Lão thái thái một tràng tiếng nói, người nói đúng, về sau chúng ta toàn gia có thể kinh thường gặp, đợi buổi tối ta cho ngươi trải đầu, A Trực hắn mua một thanh bạch tê giác lược, nói giá trị liên thành. Ta trước kia tổng đang nghĩ, ngươi ngày đó đi Tô gia đi đến vội vàng, ta liền tóc cũng không kịp cho ngươi trải, lúc này nhất định phải hào hào cho ngươi trải cái đầu. Được, Nguyễn Trân cười, đang nói, gã sai vặt tiến đến bẩm báo, lão thái thái có vị Liêu phu nhân đến bái kiến, để rất nhiều cái hạ lễ. Liêu phu nhân, lão thái thái có chút kỳ quái, nàng nói là ngài thân thích, lời còn chưa dứt Nguyễn Trực con mắt trợn thật lớn, cô lấy góc tường cái chổi liền đi ra ngoài, lão thái thái lúc này mới ý thức được là ai, vội vàng gọi cái kia gã sai vặt. Ôi, nhanh đi ngăn đón hắn, không thể chết người. Gã sai vặt giật mình, vội vàng đuổi theo, là ngươi cô mẫu, lão thái thái nói, A Trực hắn đời này hận nhất chính là nàng, ai, thanh nhi nàng làm sao còn dám tới. Đây không phải muốn bị đánh chết đâu. Nhanh, ngươi cùng ta cũng đi xem một chút. Người đến là Nguyễn lão gia tử thân muội muội Nguyễn Thanh, khoảng 40 tuổi xuyên kiện nửa mới không cũ thông tay áo lớn áo, sau lưng cùng một cái gã sai vặt dẫn theo đồ vật nhìn thấy Nguyễn Trực liền cười. A Trực chúng ta rất nhiều năm không có gặp tỷ tỷ trong nhà sao? Nghe nói nhà các ngươi có đại hỷ sự ta đây là đến chúc mừng A Trực lần trước ngươi trúng cử ta lúc đầu. Nguyễn Trực nơi nào nghe được xong nàng nói chuyện, một cái bước xa đi lên, một cước liền đá vào nàng tim âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn có mặt mũi tới đây, còn không cốt trở về cho ta. Chấm, Nguyễn Thanh té lăn trên đất đau đến nước mắt chảy ròng. Nguyễn Trực tay cầm cái chổi lại muốn đánh, gã sai vặt gặp điệu bộ này thật muốn chết người, bận bịu đi lên ngăn đón. Lão gia cái này còn tại bên đường đâu, ngài không muốn như vậy, nhanh lên bớt giận. Góc truyện audio.com Nguyễn Trực lại một cước đạp gã sai vặt, mắt thấy cái chổi liền muốn đánh đến Nguyễn Thanh trên thân, lão thái thái cao giọng nói. A Trực ngươi mau dừng tay, đây là ngươi cô mẫu, ngươi là tiểu bối, nơi nào có thể đánh trưởng bối. Nàng vịn Nguyễn Thanh, Thanh Nhi, ngươi đi đi, đừng lại đến đây, A Trực cái này tính tình ngươi không phải không biết ta là không quản được hắn, ngươi về sau đừng lại tới. Nguyễn Thanh nước mắt chảy ngang, cầm lão thái thái tay, lại nhìn một chút Nguyễn Trân. Năm đó ta cũng là vì ca ca, vì A Trực suy nghĩ, thật sự là không có biện pháp khác, cái kia đới ra có quyền thế, ngoại trừ Tô đại nhân còn có ai có thể đối phó. Không nghe lời này còn tốt, nghe xong lời này, Nguyễn Trực hỏa khí hận không thể đều xông vỡ đầu, phẫn nộ quát. Ta không quản ngươi có đúng hay không cô mẫu, ngươi dám nói thêm câu nữa ta không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể. A Trực hiện tại chân nhi không phải đã khổ tận cam lai, muốn làm Tô phu nhân sao A Trực. Nguyễn Thanh khóc cầu, lão thái thái gặp mặt của con trai sắc đều trở nên xanh mét liều mạng đẩy Nguyễn Thanh. Đi mau, ngươi một chữ cũng không cần nói, ta chờ một lúc thật không quản được hắn, ngươi đi mau. Nam nhân đứng ở dưới mái hiên, toàn thân phảng phất như choàng hàn khí, Diêm La Vương, Nguyễn Thanh trong lòng run lên, đến cùng là không dám nhiều lời, xoay người bước nhanh chạy. Mắt thấy đã dẫn tới người chỉ trỏ, lão thái thái vội vàng lôi kéo Nguyễn Trực vào nhà. Nguyễn Trực nhìn cái gì đều không vừa mắt, nhìn thấy trong viện một khối nằm ngang đá xanh, hung hăng đá một cước đem mình đau đến nhe răng nhếch miệng một câu không nói tiến vào thư phòng. Nương, ta đi xem hắn một chút, Nguyễn Trân khẽ thở dài. Lão thái thái gật gật đầu, Nguyễn Trực trong thư phòng, hướng lư hương bên trong điểm một chi hương, hương vị thanh nhã có thể ninh thần, hắn nghe hương, nhắm mắt lại. Vài chục năm, ca ca một mực không có từ loại này áy náy bên trong đi ra đến, Nguyễn Trân đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, đã từng vô ưu vô lự, thoải mái không bị trói buộc ca ca, bất chi bất giác cho mình mặc lên gông xiềng, nàng không nhịn được đau lòng. Ca ca, Nguyễn Trân đi qua, nói khẽ, ngươi đừng lại cảm thấy có lỗi với ta. Nguyễn Trực không nói gì. Năm đó việc này cũng trách không được cô mẫu, nàng đúng là muốn cứu cha cùng ngươi, nàng cũng là cùng ta thương lượng, là chính ta đồng ý, cô mẫu không có ép buộc ta. Nguyễn Trực trong lòng tại rơi lệ, tuổi trẻ khinh cuồng, hắn cùng Đái Mạnh Kỳ chọi gà, không chịu nhường cho thắng cũng không chịu nhường ra con kia chọi gà, Đái Mạnh Kỳ mượn hắn đới ra quyền thế hãm hại hai cha con bọn họ giết người. Khi đó, nếu là hắn biết nhượng bộ liền tốt, nếu là biết quyền thế đáng sợ liền tốt. Muội muội cũng sẽ không đi làm thiếp. Nguyễn Trực không muốn mở miệng, Nguyễn Trân nhịn không được khẽ nấc. Ca ca ta sao có thể không cứu cha cùng ngươi đây? Nếu là lựa chọn lần nữa, ta vẫn là sẽ làm như vậy, ta từ không hối hận. Nàng đi đến Nguyễn Trực phía sau, hơi nghiêng về phía trước thân thể, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. Ca ca ta một điểm không có hối hận, ngươi cũng không cần tự trách nữa có được hay không? Hô hấp của nàng nhẹ nhàng phất ở hắn cái cổ, nước mắt nhỏ xuống đến thuận chảy xuống. Nguyễn Trực con mắt ướt, hắn cổ họng đau buồn. Góc truyện audio.com Ca ca ta biết trong lòng ngươi cảm thấy thua thiệt ta, nếu như nhất định phải nói như vậy hiện tại ta muốn làm Tô phu nhân, ngươi cần phải trả đã trả từ hôm nay về sau, ngươi một điểm không nợ ta. Nguyễn Trân ôm cổ của hắn, ta khi còn bé, thường dạng này ghé vào trên lưng ngươi, ngươi mang theo ta đi leo sơn, đi sơn dã bên trong hái hoa, đi bên dòng suối tản bộ. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái có thể giống như trước đồng dạng không buồn không lo ca ca. Nguyễn Trực rốt cục nhịn không được chảy xuống nước mắt, hắn quay người lại, đem Nguyễn Trân chăm chú ôm vào trong lòng, tựa như khi còn bé đồng dạng, giống Nguyễn Trân lúc sinh ra đời, hắn vui vẻ ôm nàng, kêu muội muội. Nàng sẽ đứng thẳng, hắn vui vẻ đến nắm tay của nàng, dạy nàng học đi đường. Nàng trưởng thành, hắn vui vẻ cõng nàng, mang nàng đi xem thế giới bên ngoài. Hắn đời này thương nhất muội muội cuối cùng nhưng lại là hắn, hại nàng. Nguyễn Trực nước mắt rơi tại tóc nàng bên trên, nóng bỏng. Cách chương.